Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Lôi kiếp yếu. Cái này đồng ý rồi. Đám người ngốc trệ. Trước đó còn bác hoang cổ thần viên mặt mũi, hiện tại liền chạy đi thiên yêu hồ tộc làm khách. Đã nói xong không liên quan, ai mà tin a? Rõ ràng là người cùng thiên yêu hồ tộc quan hệ càng tốt hơn, cho nên trước đó mời mới không có đáp ứng. Trong lòng mọi người minh bạch, cũng tương tự có mấy phần ao ước. Tất cả mọi người không có khốn tại nơi này, bọn hắn không có biện pháp. Giang Trường Phong lại rất tới nhuần, trảm yêu trừ ma kêu hung. Gặp được loại tình huống này, ai không muốn đạt được yêu tộc chiêu đãi? Chí ít không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Hai đầu hắc hùng nhấc lên cổ cầu, đạp không mà đi. Hơn 10 con hồ ly đi theo cổ kiệu bên cạnh, ngẫu nhiên liếc trộm một ánh mắt, rất là cẩn thận. Bọn hắn một mực đối Giang Trường Phong rất hiếu kỳ. Từ khi tộc bên trong có kiếm ý đồ, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn gặp vị này kiếm đạo đại năng. Giang Trường Phong ngồi tại cổ kiệu bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Hắc hùng thanh âm vang lên: "Đại nhân, đã lâu không gặp, thật là làm cho tiểu yêu tưởng niệm vô cùng." Giang Trường Phong một trận ác hàn: "Ta không biết ngươi là tiểu yêu ngu dốt, trước đó chưa báo họ tên. Tiểu yêu tên là Hùng Đại Sơn, đằng sau chính là tiểu đệ Hùng Việt." Hắc hùng vội vàng nói. Giang Trường Phong than nhẹ: "Đi nhanh đi, ta là hỏi tên ngươi sao? Ta là mặc kệ ngươi." "Vâng." Hùng Đại Sơn vội vàng đáp, tốc độ tăng tốc mấy phần. Sau nửa canh giờ, cổ kiệu đến một cái sơn cốc nồng đậm hương hoa. Tại sơn cốc bên trong phiêu đãng, sơn cốc chân trời thanh minh, trận pháp vận chuyển, bên trong mặt bách hoa đều nở giống như ngày xuân, không bị ma khí ăn mòn. Hồ cửu, Tô Thanh Lăng các loại hồ ly ngay tại đứng tại cốc bên ngoài chờ đã lâu. Thiên yêu hồ tộc cung nghênh Giang tiền bối. Hồ cửu trên khuôn mặt già nua nhiều vẻ kích động. Giang Trường Phong ra mặt co lại: "Tiền bối đại gia ngươi, ta còn trẻ, so sánh với những này hồ ly, hắn cái này hơn 100 tuổi niên kỷ, thật rất trẻ trung." Bạch hồ kéo ra màn kiệu, Giang Trường Phong đi xuống, nhìn về phía hồ cửu các loại hồ ly, có hóa thành nhân hình, có còn là hình thú, to to nhỏ nhỏ cộng lại, có trên 100 con, không đảm đương nổi tiền bối danh xưng. Giang Trường Phong chỉ là tiểu bối, như thế chiến trận đón lấy, thật sự là gãy sát Trường Phong. Giang Trường Phong chắp tay hoàn lễ. Đông đảo hồ ly cẩn thận thăm dò, cực nhanh nhìn hắn một cái, lại vội vàng rời ánh mắt, đã kích động lại thấp thỏm. Có hồ ly càng là thân thể đang run, tựa như rất sợ hãi. Võ đạo một đường, đạt giả vi tiên, Giang tiền bối công tham tạo hóa, xứng đáng tiền bối danh xưng. Hồ cửu vội vàng nói: "Ngươi lại nói công tham tạo hóa, tin hay không, ta bóp chết ngươi." Giang Trường Phong xoa mi tâm, rất là đau đầu mà nói: "Được rồi, đi nhanh lên cái đi ngang qua sân khấu." "Vâng, mời." Hồ cửu vội vàng nhúng tay đón lấy. Tô Thanh Lăng dẫn đường, hồ ly nhấp tránh ra một con đường, để bọn hắn tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương hoa thoải mái, rượu phiêu hương, cái bàn phía trên đều là thượng đẳng trái cây linh dược. Giang Trường Phong nhìn thoáng qua, âm thầm líu lưỡi. Hắn trông thấy mấy khỏa lục cấp thượng phẩm quả, nếu luyện chế tốt, đối với tu vi của hắn cũng không nhỏ đề thăng. Đương nhiên là hiện tại đạo quả tu vi hơn 10 bàn lớn, hồ ly nhọc phân biệt quanh bàn. Giang Trường Phong cùng hồ cửu, Tô Thanh Lăng, Hùng Đại Sơn một bàn, kia lục cấp thượng phẩm quả chính bày ra ở trước mặt hắn. Hồ cửu cười nói: đã sớm muốn mời Giang tiền bối tới trước làm khách. Nơi này chỉ là thiên yêu hồ tộc ở tạm chỗ. Lần sau nhất định phải đi chúng ta thiên yêu hồ tộc lãnh địa ngồi một chút. Vẫn là gọi ta Trường Phong đi, chuyện sau này hãy nói. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Vậy lão hủ liền khinh thường. Hồ Cửu chắp tay nói. Nếm thử chúng ta hoa nhưỡng. Nói xong, lật tay lấy ra một cái vò rượu đến. Mở ra về sau, một cỗ dễ say hương hoa truyền đến. Dư thừa linh lực ba động, để Giang Trường Phong kinh ngạc. Cái này hoa nhưỡng, chỉ là linh lực ba động, đều để hắn cảm thấy bất phàm. Hùng Đại Sơn thẳng nuốt nước bọt. Hắn vẫn nghĩ uống, đều không có cơ hội. Hồ Cửu vì bọn họ rót đầy, cười nói, Trường Phong, liền xem như ngươi có kế hoạch, cũng cho chúng ta chiêu đãi một phen. Không vội vã, Giang Trường Phong khẽ gật đầu, kia liền đa tạ khoản đãi. Mời, Giang Trường Phong giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hoa nhưỡng lối vào nhu hòa, hương hoa nồng đậm, còn có một cỗ ngọt tư vị, dư thừa linh lực, giây lát ở giữa khuếch tán đến toàn thân, dùng hắn đạo quả tu vi, đúng là nhất thời vô pháp hoàn toàn luyện hóa. Cái này một cái bên trong, áp xúc linh lực 10 điểm đáng sợ, Giang Trường Phong chỉ có thể trước lấy võ đạo mạch lạc phong tỏa, chờ về sau luyện thêm hóa. Nếu như có thể mỗi ngày dùng hoa nhưỡng tới tu luyện, chắc hẳn chính mình có thể rất nhanh bước vào đạo hồn. Rượu ngon, Giang Trường Phong tán thưởng một tiếng, cùng bọn hắn cùng nhau ăn lên linh quả, mấy phần nâng ly cạn chén. Hùng Đại Sơn đặt chén rượu xuống, cẩn thận mà nói, Trường Phong tiền bối, Hoang Cổ Thần Viên cũng muốn mời ngươi đi làm khách, bọn hắn gặp ta làm cái gì? Giang Trường Phong sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn, nếu không phải cái này Hắc Hùng, Hoang Cổ Thần Viên cũng sẽ không tìm tới hắn. Hùng Đại Sơn chắp tay nói, còn muốn đa tạ Trường Phong tiền bối chỉ điểm. Từ khi phải tiền bối chỉ điểm về sau, tiểu yêu hồi thiên yêu lĩnh tiềm tu, rửa sạch yêu khí, cảm ngộ địa mạch, truy tìm thổ chi đạo, khá có lĩnh ngộ. Kia Hoặc Cổ Thần Viên nhất mạch có mấy cái tiểu bối đi ta lãnh địa tầm hoan dương oai, trùng hợp đụng vào bị ta đánh mấy trận, vừa đi vừa về liền quen thuộc. Nói đến đây, không cần phải nói, khẳng định là cái này cái hàng lại thổi chính mình. Quả nhiên, Hùng Đại Sơn một mặt sùng bái mà nói, ta liền nói phải tiền bối điểm hóa mới có thành tựu ngày hôm nay. Cởi ra yêu khí, minh ngộ đại đạo, hắn giờ phút này, trên thân thổ chi khí tức 10 điểm cường thịnh, nồng đậm yêu khí, đã nhìn không thấy, cũng chính bởi vì không có một thân yêu khí, mới có thể đạt được Hoang Cổ Thần Viên quan tâm. Đây đều là chính ngươi cố gắng thành quả, không liên quan gì đến ta. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ha ha, tiền bối, ta còn phát hiện. Không có yêu khí, cái này lôi kiếp đều yếu một chút. Hùng Đại Sơn nói, không có yêu khí, lôi kiếp yếu rồi. Giang Trường Phong sửng sốt, Hồ Cửu đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật chứ, thiên chân vạn xác, chỉ là yếu bớt không nhiều. Hùng Đại Sơn mặt lộ vẻ vẻ sùng bái. Mỗi lần nhớ tới tiền bối, Đại Sơn kính ngưỡng. Thật như kia đại hải đồng dạng vô lượng. Khụ khụ, Giang Trường Phong kịch liệt ho khan. Thổi một chút là được, một mực thổi liền quá phận. Chỉ là, thế giới này không có thiên đạo, tại sao lại nguyên nhân yêu khí mà yếu bớt lôi kiếp? Yêu tộc vốn chính là chịu lôi phách đồ chơi, hẳn là thế giới này cơ sở quy tắc. Giang Trường Phong thầm nghĩ nghĩ, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng không phải yêu tộc, lôi kiếp cái gì cũng liền như thế, không cần quá quan tâm. Hắn chỉ cần quan tâm tương lai thành thần chi kiếp có thể hay không đánh chết hắn. Hùng Đại Sơn ngừng lại thổi phồng, nói mấy cái kia thần vượn tể tử Lúc ấy nhìn xem, khả năng cũng là bởi vì độ kiếp nguyên nhân, mới nghĩ đến xin tiền bối đi qua. Ta đây nhưng không biết. Giang Trường Phong lắc đầu nói, chuyện như thế, ngươi đi giải thích tinh tường, đây chỉ là cái hiểu lầm. Vâng, Hùng Đại Sơn cung kính đáp, tiền bối đã không nguyện ý đi, vậy liền không đi thôi. Hoang cổ thần viên xác thực rất mạnh, có thể cũng phải nhìn đối mặt ai. Vị này chính là lưu lại kiếm ý đồ người, kia khủng bố thần hồn. Đến bây giờ, hắn đều nghĩ lại phát sợ. Uống rượu, Hồ Cửu lại lần nữa hô. Cái này là chúng ta Hồ tộc chế tác hoa bánh. Trường Phong sư huynh cũng nếm thử. Tô Thanh Lăng lấy ra một đống bánh đến, bày ra trên bàn, mấy người lại lần nữa nâng ly cạn chén lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.